Phượng Họa Phong Vân, chương 152, sau này đều là tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau tựa hồ không thể nhịn được nữa, Vân Khinh bật cười thành tiếng cười của nàng làm khuôn mặt yêu nghiệt của Hồng Y Nam Tử cứng lại rồi. Nhưng yêu nghiệt không hồ là yêu nghiệt, chỉ trong rất nhanh đã điều chỉnh tốt biểu tình. Quân Trường Phong ý cười ngâm ngâm nhìn thiếu nữ trước mặt. Bổn công tử nguyện khuynh tẫn hết thảy vì một nụ cười của giai nhân. Chỉ là tiểu mỹ nhân muốn ta làm việc này, có thể cho ta biết lý do sao? Thấy hắn nhanh như vậy được ra đối sách, Vân Khinh trong lòng không khỏi nghi ngờ. Này Hồng Y Nam Tử thật sự có thể đối chính mình động thủ sao? Hắn hẳn là cùng vô tình nói giỡn đi. Bất quá, nếu hắn thật sự nói giỡn, hẳn là đến cuối cùng hắn vẫn sẽ chịu thiệt đi. Nghĩ vậy, Vân Khinh vô cùng chờ mong cuộc đối thoại tiếp theo của hai người. Ta không thích kẻ phong lưu, rất phiền phức. Ngược lại cũng không kỳ thị bất nam bất nữ. Hàn Băng vô tình nhàn nhạt nói. Nga, chẳng lẽ ngươi ghen tị? Quân Trường Phong tựa hồ bị câu này của nàng gợi lên hứng thú chống cằm. Nếu ta làm vậy, sau này ngươi hối hận liền đối xử với ta không tốt thì làm sao bây giờ? Hàn Băng vô tình ngó hắn một cái rồi thưởng thức một chén trà do Vân Khinh rót lại đây. Quân công tử yên tâm, mọi chuyện ta làm ta chưa bao giờ hối hận quá. Ngược lại, nếu công tử thật sự làm được ta sẽ chiếu cố công tử thật tốt tựa như đối tỉ muội ruột giống nhau. Nói rồi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy thủ cắm lên bàn. Nếu công tử không nỡ tự mình đau hạ sát thủ ta không ngại giúp công tử đại lão một phen. Dù sao thì sau này cũng đều là tỉ muội với nhau cũng không có gì cần phải câu nệ. Chùy thủ bị nàng hơi dùng sức đã đi sâu vào mặt bàn chỉ còn lại tay cầm. Vân Khinh nghe vậy hơi sửng sốt. Nàng không ngờ, Hàn Băng vô tình bình thường thanh lãnh bộ dạng nhưng một khi động khẩu chính là nhất ngữ kinh nhân. Nếu muốn dùng từ để hình dung thì chỉ có hai chữ mạnh bạo là thích hợp. Cách chương,